Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 1, Tân Tương Lai. UEFA tin tức người phát ngôn William Gaya chưa hôm nay đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Thời điểm biểu thị, liên quan với Nottingham Forest, huấn luyện viên trưởng Tony Dunn đang tiếp thu trao giải sau khi hành vi là phi thường không thỏa đáng cùng không đúng lúc. Trước đây sau trận đấu ngày thứ hai, Tony Dunn thông qua truyền thông đối với hắn hành động tiến hành rồi giải thích. Cho rằng huy chương phân phát hắn sau khi liền thuộc về hắn món đồ riêng tư. Xử trí như thế nào là hắn tư nhân hành vi. Không có quan hệ gì với UEFA. Gaya tiên sinh đối với này biểu thị tiếc nuối. Hắn cho rằng huy chương đại biểu chính là một loại vinh dự. Như vậy bất cẩn đem huy chương qua tay tặng người cũng không thỏa đáng. Hắn hy vọng Dunn huấn luyện viên có thể cho cầu thủ của hắn dựng nên chính xác tấm gương. Chó, má tấm gương, tiếng mắng chửi bên trong. Dunn đóng lại TV. Ta cũng hy vọng bọn họ chính mình cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá dựng nên chính xác tấm gương. Ngồi ở ông chủ sau cái bàn diện Evan Doughty Yan dương tay bên trong một tờ giấy. Đây là UEFA Fax. Đối với ngươi sau trận đấu, không thỏa đáng đánh giá đang làm nhiệm vụ trọng tài chính, hành vi. Tiến hành phạt tiền 8 vạn bảng Anh. Tony, ngươi khả năng là ăn hóa đơn phạt nhiều nhất huấn luyện viên. Dunn ở trong phòng đi qua đi lại. Có vẻ hơi nôn nóng. Có thể cái này không thể trách ta. Ta nói rồi lời nói thật. Mà lời nói thật thường thường đều không người nào yêu thích nghe. Chứng cứ đâu? Ngươi cũng không có chứng cứ. Mourinho còn có thể nói thủ hạ của hắn nhìn thấy Barcelona quan chức đi vào trọng tài chính phòng. Nghỉ ngơi. Ngươi nhìn thấy gì? Evan không chút biến sắc đưa ra phê bình. Dunn im lặng không lên tiếng. Hắn xác thực không chứng cứ. Nhìn qua hắn những câu nói kia càng như là một cái người thất bại bực tức cùng không cam lòng. Tony, ta lý giải ngươi những người hành vi. Nếu như ta là ngươi. Khả năng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là khả năng. Nhưng, ngươi không thể tổng cân nhắc chính mình phát tiết. Như ngươi vậy để Alan rất khó làm. Hắn liếc nhìn mắt ngồi ở chủ tịch văn phòng một bên khác Alan Adam Dunn dừng bước lại. Nhìn một chút ngồi ở trên ghế sofa trầm mặc câu lạc bộ thị trường quản lý. Hắn biết bởi vì chuyện kia, Alan trong lòng nhất định đối với mình có ý kiến. Dù sao, hắn trong công việc có giữ gìn cùng đắp nạn Forest tân hình tượng này một hạng. Mà chính mình ở Champions League trận chung kết trao giải nghi thức trên hành động cùng nói vừa vạn. Để hắn nhọc nhằn khổ sở giữ gìn lên địa hình như hủy hoại trong một ngày. Đặt ở trên người mình, phỏng chừng hắn cũng sẽ không cao hứng. Lúc này không phải là giận dỗi thời điểm, huống hồ đều là người mình. Hắn cũng không cần thiết cho mình sắc mặt người xem. Để hắn khí có điều chính là UEFA, mà không phải Nottingham Forest người. Ây, rất xin lỗi, Alan, ta trước không nghĩ tới những người. Hắn gãi đầu một cái, hướng về Alan Adam xin lỗi. Người biết, ta tính cách có chút kích động. Cứ việc ta vẫn rất nỗ lực ở duy trì khắc chế. Có thể một số thời khắc vẫn là không quản được chính mình. Ta nghĩ ngươi xin lỗi. Alan đứng lên đến, cười lắc đầu một cái. Đừng sốt sắng như vậy. Tony, ngươi xác thực cho ta mang đến một điểm phiền phức. Có điều. Ta công tác chính là xử lý những phiền toái này. Nếu như không có phiền phức, ta khả năng còn không biết làm cái gì đấy. Chớ để ở trong lòng. Hắn đi tới, vỗ vỗ Dunn vai, lần sau lại đánh vào trận chung kết. Dunn tiếp nhận lời nói của hắn. Ta có thể sẽ không dễ dàng đem huy chương vàng đưa đi. Alan đầu tiên là sững sờ. Ở hiểu được Dunn địa ý tứ sau khi bắt đầu cười ha hả. Người có thể đưa cho ta. Hắn đối với Dunn nháy mắt mấy cái. Nghĩ hay lắm. Tony, này phạt tiền. Vẫn quy củ cũ. Câu lạc bộ giúp ngươi nộp. Lần sau nhớ tới. Kích động muốn nói lời gì thời điểm. Trước tiên trải qua một hồi đại não. Evan Doughty giơ lên trong tay hóa đơn phạt. Chỉ đầu của chính mình. Dunn giơ hai tay lên. Ta biết rồi. Ta đã sâu sắc tỉnh lại quá chính mình. ở khách sạn trong phòng. Evan nhìn Dan hỏi, ta cam đoan với ngươi. Evan, Dan tầm mắt lướt qua ngồi ở phía trước cửa sổ Evan Doughty. Tìm đến phía xanh thẳm địa bầu trời. Chúng ta gặp có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ngay ở UEFA tuyên bố đối với Dan xử phạt sau khi ngày thứ hai. Nottingham Forest chính thức cũng tổ chức buổi họp báo tin tức. Chính thức tuyên bố bọn họ đem cùng đội bóng công huân huấn luyện viên Tony Dan ra hạn hợp đồng. Làm tin tức nhân vật, Dan ra hạn hợp đồng hiện trường buổi họp báo chật ních đến từ các nơi địa phóng viên. Cái này buổi họp báo tin tức dù sao cũng hơi làm tú ý vị. Bởi vì hai bên đem ở hiện trường, ngay ở trước mặt đông đảo phóng viên ký tên, mà không phải ký tên tự đi ra tuyên bố một hồi tin tức liền xong. Có truyền thông đem Forest lựa chọn vào lúc này tuyên bố ra hạn hợp đồng tin tức. Coi là đối với UEFA xử phạt Dan một loại kháng nghị. Này có thể có điểm oan uổng Nottingham Forest. Dù sao Dan lúc trước cùng câu lạc bộ ký kết địa hợp đồng là 3 năm kỳ hạn. Ở cuối năm nay liền đến kỳ. Vào lúc này cân nhắc ra hạn hợp đồng cũng là rất bình thường. UEFA xử phạt cùng Nottingham Forest câu lạc bộ nâng đỡ. Vậy chỉ có thể nói trùng hợp, làm Evan Doughty cùng Tony Dan hai vị này nhân vật chính xuất hiện ở hội trường thời điểm. Các ký giả yên tĩnh lại, đây là một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Khắp mọi mặt đều khiến Dan huấn luyện viên phi thường hài lòng. Evan Doughty đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Ở Champions League trận chung kết trước chúng ta cũng đã quyết định cho Dan huấn luyện viên một phần hợp đồng mới. Mặc kệ thi đấu kết quả là cái gì, hắn nói như vậy, cũng bằng trả lời trước đây truyền thông liên quan với vào lúc này tuyên bố cùng Dan ra hạn hợp. Đồng nghi vấn, cùng UEFA xử phạt không quan hệ, đây là đã sớm chuyện quyết định. Câu lạc bộ rất cao hứng nhìn thấy Dan huấn luyện viên tiếp thu phần này hợp đồng. Dù sao từ cá nhân ta đến phổ thông trái đất chàng công nhân. Đều cho rằng Tony Dan huấn luyện viên là thích hợp nhất dẫn dắt đội bóng này ứng cử viên. Hắn cho này chi cổ xưa đội bóng mang đến tân sinh. Tái hiện huy hoàng. Hắn là thành phố này kiêu ngạo. Dan ngồi ở một bên. Lẳng lặng mà nghe Evan đối với hắn trắng trợn tán thưởng. Trên mặt không chút nào thật không tiện vẻ mặt. Chính như ta vừa nãy nói tới sẽ không lại có thêm người so với hắn càng thích hợp dẫn dắt. Nottingham Forest vì lẽ đó câu lạc bộ vì hắn cung cấp một phần 8 năm hợp đồng. Lời này gây nên hiện trường rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Nottingham Forest dĩ nhiên gặp cung cấp niên hạn như thế trường. Hợp đồng, 8 năm, đến kỳ sau khi chính là 2014 năm. Cứ việc nói huấn luyện viên là trường thọ nghề nghiệp. Ở một nhánh đội bóng dạy học vượt qua 20 năm ở nước Anh trong giới bóng đá chẳng lạ lùng gì. Thế nhưng hiện nay giới bóng đá, nhân tài lưu động gia tốc, lợi ích trên hết để trung thành đã sớm thành chuyện cười. Một phần hợp đồng chính là 8 năm. Nottingham Forest câu lạc bộ thật sự đối với Dan tự tin như thế. Tiếng huyên náo bên trong, Dan đứng lên, đại gia tự giác yên tĩnh lại, chờ hắn phát biểu nói chuyện. Ta muốn trước tiên cảm tạ câu lạc bộ chủ tịch đối với ta địa tín nhiệm. Ta yêu quý đội bóng này. Nhà này câu lạc bộ. Ta không nghĩ ra được rời khỏi nơi này. Ta còn có thể đi nơi nào? Nếu như khả năng mà nói. Ta hy vọng 8 năm sau khi. Ta còn có thể cùng chủ tịch tiên sinh lại ký 8 năm. 8 năm sau khi lại là 8 năm. Mãi cho đến ta lão làm bất động mới thôi. Là địa. Ta chính là như vậy hy vọng địa. Tại đây dạng ra hạn hợp đồng tuyên bố trên. Dan cũng thu hồi quen dùng trêu chọc ngữ khí cùng hững hờ vẻ mặt. Hắn có vẻ rất nghiêm túc. Một thân Âu phục màu đen phối hợp tượng trưng Forest màu đỏ cà vạt. Dan nhưng là rất ít gặp xuyên như thế chính thức. Có thể đem ta toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên dâng hiến cho này chi vĩ đại đội bóng. Ta cảm thấy rất vinh hạnh. Đang ngồi phóng viên rất ít có thể nghe được Dan nói như vậy. Hắn đối mặt phóng viên không châm chọc vài câu liền cả người không thoải mái. Nhìn thấy hắn ăn mặc như thế chính thức. Nói rất có thể cảm động người mà nói. Các ký giả luôn cảm thấy có chút khó chịu. Nói xong những này. Dan ngồi xuống cùng Evan Doughty ở đèn flash dưới, mở ra hợp đồng văn bản, cúi đầu ký tên, ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó ta ở qua báo chí nói tình cảnh này ở ngay sau Forest lịch sử bên trong tất sắp trở thành bị lâu dài hồi ức thời khác. Mọi người nhắc tới trong lịch sử ngày hôm nay, nhất định sẽ nói ngày đó Nottingham Forest cùng Tony Dan gia hạn hợp đồng 8 năm. Lại như Liverpool ký kết Bill Shankly như thế. Đây là một lần vĩ đại gia hạn hợp đồng. Khi đó ta còn bị người châm biếm nắm vĩ nhân cùng thằng Hề đánh đồng với nhau là không biết thưởng thức biểu hiện, sau đó nổi danh phóng viên. Tiểu sử tác gia Pierce Bruce ở tự truyện thể tiểu thuyết màu đỏ ký ức bên trong như thế viết. Thời gian chứng minh ta là chính xác. Ký xong tên, hai người đứng lên đến. Ngay ở trước mặt các truyền thông đem bắt tay. Có một cái để Premier League các đội bóng huấn luyện viên trưởng đều rất không vui mà tin tức là Tony Dan cùng Nottingham Forest câu lạc bộ gia hạn hợp đồng 8 năm. Hắn còn đem cùng đội bóng của hắn cùng nhau chiến đấu 8 năm. Buổi tối thể dục trong tin tức, BBC 5 đài như thế đưa tin trận này gia hạn hợp đồng. Đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng Ericsson chưa hôm nay hướng về FIFA đệ trình đội tuyển quốc gia Anh danh sách lớn. Phần danh sách này có một cái chỗ đặc biệt, có một cái vừa bất ngờ lại không ngoài ý muốn người chúng cử đội tuyển quốc gia. Nottingham Forest địa đội trưởng Jörg Út bị Ericsson tuyển vào danh sách lớn, sẽ bị mang tới nước Đức. Trước đây Jörg Út không có một lần trúng cử đội tuyển quốc gia trải qua. Tuy rằng ở câu lạc bộ biểu hiện hài lòng, thế nhưng hắn cũng không có vì là đội tuyển quốc gia đá một phút thi đấu. Nottingham Forest có hai tên cầu thủ trúng cử đội tuyển quốc gia Anh. Bọn họ phân biệt là cánh phải Aziz Ashley Dương cùng phòng thủ hình giữa sân Jörg Út. Vốn là Freddy Eastwood cũng khả năng xuất hiện ở phần danh sách này bên trong. Thế nhưng người đi gan từ chối nước Anh đủ tổng triệu hoán. Hắn lựa chọn vì là Will hiệu lực, bởi vì tổ phụ của hắn sinh ra ở Will. TV tin tức bên trong đã không có liên quan với đan đĩa. Báo đáp, bây giờ mọi người quan tâm tiêu điểm ở World Cup trên. Tam sư quân đoàn mang theo vô số người Anh mong ngóng đem lần thứ hai bước lên hành trình. Các truyền thông tự nhiên lại là đem Ericsson đội bóng tuyên bố thành 30 năm qua mạnh mẽ nhất đội tuyển Anh. Đương nhiên, bọn họ ở 4 năm trước Nhật Hàn World Cup trên cũng đã nói như vậy. Út ở nhà nhìn thấy tin tức này thời điểm, nhận được đến từ Tony Dan chúc mừng điện thoại. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Ngươi hiện tại là đội tuyển quốc gia Anh địa chính thức một thành viên. Cảm tạ, Út trả lời để Dan có chút bất ngờ. Bởi vì ngữ khí của hắn nghe tới rất bình tĩnh, cũng không cao hứng cũng không hưng phấn, tâm tình không cao a. Làm sao, đây chính là ngươi khi đó quyết định muốn đá bóng thời điểm không hề nghĩ ngợi quá sự tình a. Ta nên rất cao hứng sao? Út hỏi ngược lại, ây, trên lý thuyết tới nói. Đúng thế, những người lần đầu chúng cử đội tuyển quốc gia người đều sẽ đem ngày đó cho rằng bọn họ trong cuộc sống quan trọng nhất một ngày. Tối thiểu ở tự truyện bên trong bọn họ là nói như vậy đĩa. Ta sẽ là cầu thủ chủ lực sao? Người đây phải đến hỏi Ericsson. Dan nhún nhún vai. Ta nói không tính. Hắn mới là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Có điều, người muốn nghe ta đĩa kiến nghị sao? Jock, không quản ngươi có đúng hay không chủ lực. Này không phải ngươi bận tâm vấn đề. Ngươi chỉ cần khắc khổ huấn luyện là được. Nếu như cho ngươi ra trận cơ hội, cái gì cũng đừng nghĩ. Cố gắng biểu hiện, nhớ kỹ. Không muốn suy nghĩ ta có phải là chủ lực vấn đề như vậy. Còn nhớ ngươi lần thứ nhất đại biểu rừng rậm đội chủ lực đá chính thức thi đấu tình huống sao? Nhớ tới, chính là như vậy. Út trầm mặc một hồi. Đan nghĩ đến Út tâm tình không cao khả năng còn có một cái nguyên nhân. Này. Ngươi sẽ không là còn đang suy nghĩ Champions League quyết thi đấu việc tình chứ? Út ngầm thừa nhận, khắc khục, bóng đá thi đấu chính là như vậy. Không có thường thắng tướng quân, tổng có thất bại thời điểm. Còn nhớ lúc trước ngươi diễn hỏng rồi đội thanh niên thi đấu. Muốn lui ra địa thời điểm, ta ở phòng thay đồ bên trong đối với lời của ngươi nói sao? Út nghĩ một hồi, gật đầu, còn nhớ, ngươi ở đây thua trận, có thể ở nơi đó thắng trở về. Ngươi ở cuộc tranh tài này thua trận, có thể ở cuộc kế tiếp thi đấu thắng trở về. Nếu như cảm thấy không cam lòng, sau đó liền nỗ lực thắng trở về đi. Ta biết rồi. Cái cuối cùng lời khuyên, bất luận lúc nào, nhớ tới ngươi là từ Nottingham Forest đi ra ngoài. Đừng cho ta mất mặt. Kết thúc cùng Đan trò chuyện, mụ mụ đi vào Út phòng ngủ. Đan tiên sinh đánh tới. Út gật gù, đưa điện thoại di động thả lại trên bàn. Thật không nghĩ tới. Sophia đứng ở cửa, nghiêng đầu đánh giá con trai của mình. Ta Jock cũng thành công vì là đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ một ngày đây. Út bị nói tới có chút thật không tiện. Gò má nhìn ngoài cửa sổ. Hắn cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng nắm ở hông của mình. Mụ mụ cái trán liền đỉnh ở phía sau lưng chính mình trên. Này lưng rộng rất nhiều. Jock lớn rồi. Cũng sẽ thẹn thùng. Mẹ, mặc kệ ở nơi nào. Đều phải cố gắng lên a. Jock, này, đường. Chúng ta muốn thay đổi hành trình kế hoạch. Ở cùng Út thông xong điện thoại sau khi Đan xuống lầu tìm đường. Trước về Trung Quốc sao? Đan gật gù. World Cup sau khi kết thúc chúng ta liền muốn bắt đầu bận túi bụi. Ta trước đây không nghĩ tới chỗ này. Chúng ta trước về Trung Quốc. Sau đó trực tiếp từ Trung Quốc đi nước Đức. Khi nào thì đi. Qua mấy ngày đi. Chờ ta chuyện bên này xong xuôi. Đường gật gù. Biểu thị đồng ý. Đan chuyện bên này cùng World Cup cũng có quan hệ. Vốn là hắn dựa theo thông lệ. Cần ở World Cup trong lúc vì là Nottingham Evening Courier sáng tác bóng bình. Có điều bởi vì lúc trước Euro địa thời điểm hắn thành công tiên đoán đội tuyển Hy Lạp thắng lợi. Này một sự kiện trọng đại. Vì lẽ đó lần này World Cup trong lúc. Hắn bị càng to lớn hơn truyền thông nhìn chằm chằm. BBC hy vọng cùng Đan ký kết một phần ngắn hạn hợp đồng. Ở World Cup trong lúc đảm nhiệm bọn họ tiếp sóng thi đấu bình bóng khách quý. Này việc xấu Đan rất yêu thích. Trước đây xem bóng thời điểm hắn liền tổng mắng những người bình luận viên cùng bình luận viên. Miệng đầy mê sảng. Ông nói gà bà nói vịt. Ngoại trừ lặp lại mọi người đều biết địa phí lời cùng tự tiện chủ trương vì là những người cầu thủ. Phối nội tâm độc thoại nên cái gì đều sẽ không. Chính mình đi tới nói cũng đều so với những cái được gọi là chuyên gia nói thật hay. Hiện tại chính mình rốt cục cũng có biện pháp quá quá bình bóng khách quý ẩn. Nếu là được mời, đương nhiên phải có thù lao. Có điều Đan đối với những này món tiền nhỏ không để ý. Cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng sau khi hắn đến lương một năm cao lên tới 270 vạn bảng Anh. Cứ việc ở huấn luyện viên ngoại hạng Anh thu vào trên bảng xếp hạng. Con số này liền năm vị trí đầu cũng không vào được. Nhưng đối với từ Trung Quốc xuyên Việt đến nước Anh hắn tới nói. Đây chính là một bút không nhỏ địa mức. Đừng nói tiếng Trung Quốc người. Không ít người nước Anh cả đời đều kiếm lời không đủ Đan một năm thu vào. Hắn vừa bắt đầu ý nghĩ là dù cho coi như BBC một phân tiền không cho. Đều muốn đỡ lấy công việc này. Có điều ở cho Sania nói rồi sau khi thu nhận Sania phê bình. Sania ý kiến là không chỉ có đòi tiền. Hơn nữa còn muốn cùng BBC nhất tăng giá. Lý do của nàng là Đan hiện tại xem như là nổi danh giáo đầu. Tuy rằng hắn có thể nói chính mình không để ý tiền. Thế nhưng phần này tiền lương trực tiếp quan hệ đến thân phận địa vị của hắn. Tiền thiếu. Nói rõ người ta không trọng thị ngươi. Tiền càng nhiều, địa vị của ngươi cũng là càng cao. Này cùng người mẫu catwalk là một cái đạo lý. Thế giới siêu cấp người mẫu địa lệ phí di chuyển nhất định phải so với những người mới xuất đạo. Người mới cao nhiều lắm. Đan tiếp nhận rồi Sania ý kiến. Hắn hiện tại nói thế nào cũng là dẫn đội đánh vào Champions League trận chung kết huấn luyện viên. Không thể tùy tùy tiện tiện liền đuổi rồi. Liền, những thiên chủ này muốn công tác chính là cùng BBC người đàm luận cụ thể hợp đồng. Sania xuất phát từ lòng tốt, muốn để cho mình có môi giới đến giúp Đan đàm luận. Lại bị Đan khéo lời từ chối. Hắn cũng không muốn cho mình tìm cái cỏ môi giới. Dù cho là lâm thời cũng không được. Bởi vì job út chuyện đó, hắn không quá yêu thích cỏ môi giới. Cứ việc hắn đối với Sania địa cỏ môi giới không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng hắn không muốn để cho mình và cỏ môi giới kéo lên quan hệ gì. Cuối cùng địa đàm phán tiến hành rất thuận lợi. BBC biểu thị đầy đủ địa thành ý. Đan cũng không có khó khăn đối phương. Hai bên rất nhanh ký hợp đồng. Sau đó BBC tuyên bố nổi danh huấn luyện viên Tony Dan ở World Cup trong lúc gặp làm đặc biệt khách. Quý xuất hiện ở hiện trường ghế bình luận trên. Tuy rằng Champions League trận chung kết thất bại. Nhưng là bây giờ nhìn lại Dan tựa hồ thu hoạch càng nhiều đồ vật. Câu lạc bộ hợp đồng mới đại diện cho tín nhiệm cùng cổ vũ. Đài truyền hình hiệp ước thì lại mang ý nghĩa danh tiếng đại trấn. Jock út cái này lúc trước bị hắn một tay đào móc bồi dưỡng được đến tiểu tử hiện tại thành nước. Anh 23 người một trong. Từ một góc độ khác chứng minh hắn xem người ánh mắt và dạy học trình độ. Thất bại thống khổ cùng ủ rũ đã thành hôm qua. Dần dần đi xa. Hiện tại hắn muốn đối mặt một cái hoàn toàn mới tương lai. Hắn tràn ngập tự tin. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 2, về nhà cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.